One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 963, im binh khí. Thế mà lại bị cự tuyệt. Loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Im có chút bất đắc dĩ thở dài. Lần trước bị đối xử như thế vẫn là Joy Boy tiểu tử kia đi. Mặc dù hai người các ngươi hoàn toàn không đồng dạng, nhưng là duy chỉ có trên một điểm này lại đạt thành quái dị ăn ý a, ta rất vinh hạnh. Cry hát, mỉm cười, vậy coi như không có biện pháp. Im bẻ bẻ cổ, mặc dù là kim loại tính chất thân thể, nhưng là ngoài ý muốn tương đương mềm mại. Cry hát thậm chí có thể thấy rõ ràng trên cổ hắn nếp uốn. Nhìn ra được, gia hỏa này dùng để cấu tạo thân thể kim loại chất liệu không phải bình thường. Không ngừng có được siêu cao cường độ, đồng thời còn có không tầm thường mềm dẻo. Rai hát ngươi thật sự là cái không tầm thường gia hỏa. Mảnh này trên đại dương bao la trừ ta ra, hẳn không có người mạnh hơn ngươi. Im tựa hồ đối với Rai hát cường đại vô cùng tán thành. Cho nên, đã ngươi không nguyện ý đứng tại ta bên này lời nói, cũng không có lại dung túng lý do của ngươi. Ta thích an ổn thế giới, không có bất kỳ cái gì thanh âm huyên náo, không có chói mắt ánh nắng. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể làm cho ta thanh thản ổn định ngủ thế giới. Hơn 800 năm đến, ta một mực tại hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Nhưng là tiếc nuối là, các ngươi nhất định phải làm ra động tĩnh đến đem ta đánh thức. Hiện tại ta cũng chỉ có đứng ra dập tắt những này đèn đuốc, xóa đi những này tạp âm. Im trên người có điểm điểm quang mang lan tràn ra, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một vòng huỳnh quang, tựa như là từng cái đom đóm vây quanh hắn đồng dạng. Đây là lúc trước hắn đánh bại Dragon bọn người, đồng thời cùng Thiên Vương đối bính chiêu số. Ân, đây là Rai Hát ngay đầu tiên đã nhận ra một chiêu này bản chất. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này không khỏi cũng quá kinh người. Đây cũng là im tiên sinh ngươi dùng kỹ thuật của mình làm ra sao? À, ngươi lại có thể nhìn rõ đến bọn chúng tồn tại sao? Im cũng kinh ngạc nhíu lông mày. Thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục a. Rai hát, không sử dụng đặc thù trang bị làm phụ trợ, người bình thường hẳn là căn bản là không có cách phát giác được bọn chúng tồn tại mới đúng. À, bất quá cũng đối. Im nhìn một chút bị Rai hát sách ở trên tay hỏa diễm chi kiếm. Có thể chỉ bằng vào tự thân điều khiển lực, sử dụng ra chấn động hạt kiếm dạng này chiêu số. Rai hát ngươi cảm giác năng lực đương nhiên cũng là hạt cấp. Nói như vậy ngươi vẫn là thứ nhất, nhìn thấy bọn chúng bản thể ngươi. Thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào Rai hát? Ta chỉ nói, xảo đoạt thiên công. Rai hát từ đáy lòng nói. Rai hát Kenbunsoku Haki có thể phát giác được, quay chung quanh tại im bên người cái này điểm điểm quang mang. Cũng không phải là laser loại hình đồ chơi, mà là từng cái tiểu nhân không hợp thói thường dần giới hình cầu. Mặc dù so Rai hát chia nhỏ đi ra niệm lực hạt tròn muốn lớn hơn nhiều, nhưng là cũng hoàn toàn ở vào mắt thường không thể gặp. Hạt cấp bậc, cùng Rai hát dùng năng lực chế tạo niệm lực khác biệt. Vần quanh tại im bên người đám đồ chơi này đều là khoa học tạo vật, là chân chính dùng thực tế tài liệu chỗ chế tạo ra vi hình máy móc. Mà vẻn vẹn từ bọn hắn trước đó triển hiện ra lực lượng đến xem, liền biết những này cỡ nhỏ máy móc nội bộ đến cùng chở khách một chút cường đại cỡ nào kỹ thuật, có thể làm ra vật như vậy. Rai hát chỉ có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung. Vần quanh tại im bên người cỡ nhỏ máy móc khó mà tính toán. Gia hỏa này tựa như là một cái tổ ong đồng dạng, không ngừng phóng thích ra đại lượng máy móc hạt tròn. Ta hiện tại cảm giác thật cao hứng. Rai hát, đã ngươi có thể phát giác được bọn hắn tồn tại, như vậy nói cách khác đối với công kích kế tiếp, ngươi sẽ không cảm thấy không hiểu thấu. Im đại nhân cười nói, quả nhiên muốn biểu hiện ra chính mình kỹ thuật, vẫn là muốn gặp được một cái hiểu công việc người mới tốt a. Vậy ta hiện tại trước hết chờ mong một cái. Rai hát cười, cái này tới. Im nhẹ nhàng phất tay. Sau đó Rai hát cảm giác bên trong, hắn phát hiện những này nho nhỏ máy móc nhóm bắt đầu phi tốc di động. máy móc nhóm bắt đầu sắp xếp tổ hợp, ngưng tụ trở thành từng đoàn quang cầu. Ngay sau đó, những này quang cầu phía trên, từng đạo ánh sáng chói mắt buộc bắn ra, phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía Raihat nghiền ép mà đến. Hỏa lực này đơn giản khoa trương. Im một người thậm chí ngạnh sinh sinh đánh ra một cái hạm đội đồng dạng cảm giác. Bất quá Raihat cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Tùy ý tại trước mặt không khí bên trên vỗ một cái. Mở ra một đạo cự đại không khí cánh cửa. Vô luận có mạnh đến đâu công kích. Chỉ cần không cách nào đánh chúng. Vậy liền không có có bất kỳ uy hiếp gì tính có thể nói. Chùm sáng nhóm yến non về rừng đồng dạng bắn vào không gian bên trong. Sau đó một giây sau im đã bắn ra đến Raihat bên người. Hắn một quyền hướng phía Raihat đánh tới. Nắm đấm của hắn bên trên quấn quanh lấy màu trắng quang mang. Raihat huy kiếm nghênh tiếp. Oanh! Kịch liệt bạo tạc oanh minh. Raihat trên tay hỏa diễm chi kiếm trực tiếp vỡ nát. Nếu như không phải hắn nhanh chóng tránh né lời nói. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn đều sẽ bị im một quyền đánh bay. Lợi dụng hạt nhóm ba động đến chế tạo lực cắt siêu cường công kích. Đây không phải ngươi độc quyền. Raihat, im đại nhân mỉm cười. Raihat lắc lắc tay, kéo dài khoảng cách. Đây là hắn lần thứ nhất hỏa diễm chi kiếm bị người đánh nát. Thoạt nhìn im nói có thể mô phỏng Haki năng lực chỉ chính là cái này. Những cái kia vi hình máy móc ở giữa tựa hồ có đặc thù nào đó lập trường làm kết nối. Tại vi mô phương diện bên trên liền có siêu cường lực tương tác. Phóng đại đến vĩ mô phương diện bên trên đến xem. Đơn giản không thể phá vỡ. Lại thêm những cái kia hạt còn đang bay nhanh vận động. Liền cùng Raihat hỏa diễm chi kiếm. Lưu tinh chi thương đồng dạng. Lực phá hoại cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Thật là một cái mạnh khoa trương đối thủ a, hoàn toàn không nhìn thấy chiến thắng hắn hy vọng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.